Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi cảnh báo chiến tranh lan truyền khắp mọi quân doanh của đế quốc hệ thống phòng thủ neo điểm khổng lồ lần đầu tiên được khởi động hoàn toàn. Nếu nhìn từ lỗ sâu vũ trụ xa xôi, người ta sẽ thấy dải tinh vân tựa vòng nguyệt quế kết từ hoa hồng bao bọc lấy đế quốc, các điểm sáng liên tục nhấp nháy, giống như những chiếc đinh tán lạnh lẽo. Đó là dấu hiệu của gần một nửa binh lực đế quốc đang thông qua neo điểm di chuyển đến khu vực giao chiến. Mỗi lần nhấp nháy đều có nghĩa là một hạm đội khổng lồ nữa đang vội vã lao tới chiến trường qua kênh không gian cong. Khả năng vận chuyển binh lực của neo điểm cao hơn pháo đài quân sự thông thường gấp 10 vạn lần, khiến số lượng quân đội ở tiền tuyến nhanh chóng tăng lên. Bốn phía của lỗ đen đang tràn ra đám côn trùng sặc sỡ đã bị hạm đội đế quốc đen kịt bao vây. Những chùm tia sáng hội tụ thành một cơn sóng ánh sáng chói lọi, cắt ngang dòng sông côn trùng ngũ sắc. Hạm đội Wilfinius, phụ trách phản kích trên hành tinh E431, giờ phút này lại có một cảm giác phấn chấn không rõ lý do. Cảm giác áp lực ban đầu dường như tan biến, chuẩn tướng Will báo cáo về Vương Đô. Khi hạm đội tiến gần đến hành tinh E431, đám trùng bao phủ bề mặt hành tinh cũng bị xé rách một lỗ hổng lớn. Trước đây không có người đế quốc nào thực sự tiếp xúc với trùng tộc, tất cả thông tin đều đến từ việc thăm dò di tích. Khi thấy chủng loại trùng tộc có hình thể cực kỳ khổng lồ, mọc những mắt kép hung hãn, phản ứng bản năng của mọi người là cho rằng đã gặp phải giáp cụ trùng có sức phòng thủ cao nhất. Nhưng thực tế lại khác, loại sinh vật khổng lồ đó liên tục bị những chùm tia sáng đục lỗ, đốt cháy, sau đó từng con một đâm xuống bề mặt hành tinh. Chùm thịt trên mặt đất càng không có khả năng chống đỡ, bị những sinh vật khổng lồ rơi xuống đè bẹp khắp nơi. Dù là sinh vật khổng lồ hay chùm thịt, chúng dường như hoàn toàn không có bản năng sinh tồn để tìm lợi tránh hại. Một đám trùng thịt chết đi, đám tiếp theo lập tức nuốt chừng thi thể của chúng, sau đó cũng không phản ứng lại hạm đội trên bầu trời, mà là với thế thiên quân vạn mã, tiếp tục đẩy mạnh trên mặt đất. Điều này khiến cuộc tấn công của hạm đội trông giống như đang chơi một trò chơi bắn chim vô nghĩa với đàn trùng này. Trừ tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh, đàn trùng mà chúng ta tiếp xúc vẫn chưa thể hiện ra bất kỳ thực lực phản công hữu hiệu nào. Chuẩn tướng Will báo cáo, suy đoán giáp cụ trùng khổng lồ xuất hiện ở lỗ đen, chỉ đảm nhiệm chức năng ấp trứng. Không đúng, Vương Đô, phòng nghị sự Diệp Tư Đình ngồi ngay ngắn ở ghế cuối bàn nghị sự, bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình trước mặt. Từ hình ảnh ở tiền tuyến, đàn trùng đang thông qua lỗ đen khổng lồ đó, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào vùng vũ trụ đế quốc. Trong khi đó, ở vị trí chủ tọa của ban nghị sự, ba vị công tước được tạm thời đề bạt làm tể tướng thời chiến, vẫn đang bận rộn vì việc một người làm quan cả họ được nhờ sau khi thăng chức. Diệp Tư Đình bình tĩnh nói, không có lớp vỏ giáp, không có khả năng phản công, không có khả năng tự lành. Trùng thịt trên mặt đất là hình thái sơ khai của công trùng hoặc trùng phó. Việc ấp nở của trùng tộc có yêu cầu cực cao về môi trường, cần được tiến hành trong tâm trái đất có nhiệt độ thích hợp. Do đó, sinh vật khổng lồ sản xuất trùng thịt trên mặt đất không phải là nhà ấp trứng hay giáp cụ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng là một loại sinh vật công trình dùng để vận chuyển của trùng tộc. Heydrich trầm tư, hiện tại vẫn chưa có trùng tộc cao cấp xuất hiện, là không có lý do để xuất hiện, hay là chiến lược thăm dò sức mạnh chiến đấu của đế quốc. Phản hồi của Asacha thì đơn giản nhất, rất nhanh sẽ biết, cách chương.